Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 60, Thần y Khuynh Thành. 7. Minh Thù đứng ở trên một cây đại thụ, tròng mắt nhìn lấy dưới đáy hỗn chiến. Hồi Tuyết, đây chính là trên đại lục lợi hại nhất học viện hoàng gia đi ra ngoài học sinh, bị mấy con linh thú đuổi theo chụp trêu chọc nàng chơi đây, tiểu thư. Cái này cũng đều là cấp 6 linh thú. Lưu Phong đi xuống đều không nhất định có thể thắng đây. Bên cạnh trong lá cây toát ra một tấm mặt. Hơn nữa bên trong học viện hoàng gia không nhất định đều là thiên tài. Những đại gia tộc này đệ tử đều là có nối thẳng vị trí. Đó không phải là đi cửa sau. Hồi Tuyết nghẹn xuống, không cách nào phản bác. Có thể nói như thế. Minh Thù nhìn đến có chút buồn chán. Không có ý nghĩa. Đi, đi chỗ nào, ăn khuya. Hồi Tuyết, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Thằng tiểu thư càng ngày càng thích ăn, làm sao bây giờ tại tiến các loại. Rất cấp bách. Thằng Minh Thù ăn xong bữa ăn khuya trở lại, phát hiện đám người này còn bị linh thú nhốt. Đây cũng là đủ lâu bền a. Cầm thú chính là lợi hại. Minh Thù để cho Hồi Tuyết đợi tại chỗ. Nàng theo bụi cỏ trong đi vào. Cấp 6 linh thú nghe được âm thanh, lập tức phòng bị nhìn tới. Trong lỗ mũi phát ra tức giận tiếng gào, cảnh cáo nàng đến gần. Những linh thú này giống như mèo phóng đại bàn, dáng cùng lão hổ không sai biệt lắm. Nơi mi tâm có đâm một cái tương tự tia chớp lông. Cái đuôi thật dài, cho nên trên đại lục người đều gọi chúng nó lôi vân miêu. Đừng hỏi nàng tại sao đâm một cái tia chớp lông, vì sao lại bị kêu là lôi vân miêu. Nàng cũng không hiểu những người này rõ ràng kỳ mạch não. Gào. Ban ngày con linh thú kia gầm nhẹ một tiếng. Cái khác linh thú có chút không cam lòng lui ra, cho Minh Thù nhường ra một con đường. Trước phách, người muốn làm gì? Người may mắn còn sống sót nhìn thấy Minh Thù xuất hiện, nổi giận gầm lên một tiếng. Ngươi tại sao phải sai sử linh thú công kích chúng ta? Ngươi có mục đích gì? Nói có thể nói bậy bạ. Đồ vật không thể ăn lung tung. Người đối diện trợn to mắt. Minh Thù cười khoát tay. Nói sai rồi, lời không thể nói bậy bạ, đồ vật cũng không thể ăn lung tung. Ngươi chừng nào thì nhìn thấy ta thúc giục linh thú công kích các ngươi, cái này còn không là chứng cớ sao? Đứng trước mặt bọn họ linh thú vẫn không tính là chứng cớ sao? Ta khu khiến các ngươi công kích bọn họ. Minh Thù sát có chuyện lạ hỏi thăm gần nhất một cái lôi vân miêu. Lôi vân miêu ngao ô một tiếng, lắc đầu, nhìn nha, không phải là ta. Minh Thù vô tội buông tay. Không chừng là các ngươi ai đã làm gì việc không thể lộ ra ngoài, trêu chọc tới chúng nó. Nếu không chúng nó làm sao lại nhìn chằm chằm các ngươi không thả đây? Ngươi là ngự thú sư, chúng nó dĩ nhiên nghe lời ngươi. Có người hay là không tin? Ký chủ thích hợp vác nồi. Cừu hận giá trị tại hướng ngươi vẫy tay nha. Minh Thù, thực sự ta phải cố gắng, ngươi nói một chút rồi. Trước giật dây nàng giết người liền coi như xong, bây giờ còn giật dây nàng vác nồi. Người có thể hay không để cho chậm làm chút có ép cách chuyện? Đúng, chính là ta làm. Người đi. Minh Thù ngang ngược vẫy tay. Lũ danh con, cho ta lên, giết chết bọn họ coi như các ngươi. Lôi vân miêu, tên nhân loại này chẳng lẽ là kẻ ngu trái tim tất cả mọi người đều nói lên. Kết quả phát hiện Lôi Vân Miêu dùng nhìn trí chướng ánh mắt nhìn lấy Minh Thù. Chỉ có dẫn đầu cái con kia Lôi Vân Miêu hơi kiêng kỵ nhìn lấy Minh Thù. Bầu không khí hết sức khó xử. Tình cảnh vô cùng đè nén. Minh Thù giơ tay lên một cái, sờ một cái tóc của mình. Cười nói, các ngươi tiếp tục, ta đi ăn một chút gì. Đều nói những thứ này Lôi Vân Miêu không có quan hệ gì với nàng rồi. Không muốn cho nàng trang bức. Lộ chân tướng a, ký chủ phảng phất là tới hài hước. Không đúng, ký chủ tới trêu chọc bọn họ chơi. Ùng ùng. Minh Thù xoay người trong nháy mắt. Trong bóng đêm đột nhiên nổ tung một đạo linh lực va chạm mà hình thành tia lửa. Lôi Vân Miêu cùng tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn xem linh lực tia lửa thời điểm. Một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trong đám người. Nàng phía sau dường như đi theo thứ gì. Cây cối trong bóng đêm liền khối ngã xuống. Thân thể cao lớn dần dần hiện ra. là một con gấu. Gấu thân thể có thể so với một tòa núi nhỏ. Những thứ này đại thụ che trời, nó tiện tay đánh một cái. Ùng ùng ngã xuống, không tốn sức chút nào. Lôi Vân Miêu thấy gấu xuất hiện, gầm nhẹ lui về phía sau. Nhưng trong con ngươi lại tràn đầy không cam lòng. Thất cấp linh thú, thất cấp linh thú. Yên lặng đám người đột nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Làm sao sẽ có thất cấp linh thú xuất hiện ở nơi này, chức phách? Nhất định là chức phách cái đó ác độc nữ nhân. Nàng muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết. Hoảng sợ đám người, không nói lời nào đem nồi vứt cho Minh Thù. Minh Thù chỉ mới vừa mới xuất hiện người. Các ngươi trên cổ đồ vật là dùng để làm bài trí sao? Rất rõ ràng đầu này gấu là theo chân nàng mà tới, có quan hệ gì với ta? Hài hòa số hiệu để cho nàng loạn vác nồi liền coi như xong. Các ngươi thật đúng là dám, cái gì nồi đều tới trên người nàng. Vẫy mọi người thuận theo Minh Thù chỉ phương hướng nhìn lại, lúc này mới phát hiện bọn họ trong đội ngũ thêm một người, mà người kia còn đang hướng biên giới lui, chuẩn bị chuồn đi tư thế. Tiêu Như Phong, Bạch Yên Nhiên nhận ra người này, đôi mắt đẹp trợn tròn. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải đã chết rồi sao? Bạch Yên Nhiên kịp thời chân phanh, không có đem câu nói kế tiếp nói ra. Bóng người kia bị người phát hiện, dừng lại lui về phía sau, đứng thẳng người, cùng bọn họ đối mặt. Mặt phì nộn trên có một khối màu đen thai ký, nhìn qua hơi dữ tợn. Đây chính là ngụy nữ chủ Tiêu Như Phong. Còn chưa có bắt đầu lột xác Tiêu Như Phong, Tiêu Như Phong ánh mắt lạnh lùng, suy cười một tiếng, để cho Bạch đại tiểu thư thất vọng, ta còn chưa có chết đây. Nàng ánh mắt bén nhọn chuyển một cái, rơi vào đứng ở Lôi Vân Miêu phía sau Minh Thù. Dường như có chút kỳ quái, nàng tại sao không có cùng với Bạch Yên Nhiên ở chung một chỗ, ngược lại một thân một mình chạm ở trong bóng tối. Hào quang vừa vặn chiếu vào nàng bên chân, thần sắc của nàng không thấy rõ, cũng không cảm giác được trên người nàng bất kỳ khí tức gì. Nàng giống như một cái bóng đứng sừng sững ở bên kia. Người nói nhăng gì đó, người có chết hay không có quan hệ gì với ta? Không có nghĩ tới cái này hoa si mạng đều lớn như vậy, bị đẩy tới linh trong bầy thú đều còn chưa có chết. Tiêu Như Phong rất là nổi danh, người ở chỗ này đều biết nàng. Ánh mắt nhìn nàng vậy kêu là một cái khinh bỉ. Tiêu Như Phong, con này gấu là ngươi mang tới, là thì như thế nào? Không phải là thì như thế nào? Tiêu Như Phong không để lại dấu vết thu tầm mắt lại, đầy mặt ngạo khí. Gấu càng ngày càng gần, mọi người tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Tiêu Như Phong, chính ngươi trêu chọc, chính ngươi đi giải quyết, không muốn hại ta môn, đem nàng đẩy ra ngoài. Nói không sai, nếu là nàng đưa tới, liền để chính nàng đi dẫn ra. Có nhân theo Tiêu Như Phong quá khứ, Tiêu Như Phong đáy mắt thoáng qua một luồng hàn ý, để tay tại sau eo. Hiện tại chúng ta trước có hổ sau có chó sói, có chuyện gì chờ rời đi lại nói. Phượng Thành hộ vệ lên tiếng trách mắng. Hộ vệ nói liền đại biểu lời nói của Phượng Thành. Những người này mặc dù không cam lòng, có thể rốt cuộc là không dám cùng Phượng Thành đối nghịch. Tức giận trợn mắt nhìn Tiêu Như Phong. Minh Thù chuẩn bị rời đi, Lôi Vân Miêu đột nhiên ngăn trở đường đi của nàng, dùng đầu cọ nàng bắp đùi, phát ra mấy tiếng kêu gào. Đại ca, có gấu a hát. Minh Thù chỉ cách đó không xa núi nhỏ, nhìn thấy không gấu, gặp người chết, để cho ta đi thôi. Ô ô, Lôi Vân Miêu hướng về phía bên cạnh Lôi Vân Miêu ngao ô hai tiếng. Mấy con Lôi Vân Miêu không chùn bước xông vào trong bóng tối, chạy thẳng tới gấu bên kia đi. Rất nhanh liền là gấu tiếng giống giận, gấu bị dẫn ra, lệch phương hướng. Lôi Vân Miêu khao khát vừa sợ nhìn lấy Minh Thù. Minh Thù, ai cho ngươi đem nó dẫn ra đấy? Kẻ ngu. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương, cầu NP, cầu kim đậu, cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để Converter tiếp tục cố gắng đọc truyện khác của Vovo tại đây. https://gu.gl/gtj2ab. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.